Luân hồi đan đế, chương 289, đây chính là tội lớn. Góc truyện audio.com, Kê Minh Hải bên trong, một chiếc đò ngang đi tới. Bên trong khoang thuyền, có trên 100 hành khách, một cái trong đó chỗ ngồi. Có cái hắc y thiếu niên đang tĩnh tọa tu hành, chính là Lăng Vân, cũng không lâu lắm. Hắn nhưng nhíu mày một cái, mở mắt ra. Nhất thời hắn liền thấy một cái mặt ngựa nam tử ở đối diện hắn, dùng ánh mắt tham lam nhìn hắn đai lưng. Mặt ngựa nam tử tên là Tiền Phương, hắn là cái thương nhân, nhãn lực bất phàm. Một mắt nhìn ra, Lăng Vân đai lưng chất liệu và làm công đều là bất phàm. Này đai lưng giá trị không dưới 1000 linh thạch. Tiền Phương có cái đại khái phán đoán, lại xem Lăng Vân. Quần áo trên người chất liệu đặc biệt phổ thông, chỉ là tầm thường áo vải, lại tuổi tác cũng không lớn. Hắn nhất thời tâm niệm hơi đổi, cho rằng thằng nhóc này nhất định là gặp vận may, không biết nơi nào nhặt được cái này đai lưng. Hắc, thằng nhóc, ngươi cái này đai lưng từ vì sao được tới? Tiền Phương lúc này cười nói. Có chuyện, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ngươi ra cái giá. Cầm cái này đai lưng bán cho ta. Tiền Phương nói. Lăng Vân ánh mắt hơi nheo lại. Xin lỗi. Ta cái này đai lưng không bán. Nói đừng bảo là được như vậy tuyệt đối. Tiền Phương cười nói. Như vậy. Người cái này đai lưng bản thân tuy không trị giá bao nhiêu tiền. Nhưng ta thật sự là thích. Ra 10 cái linh thạch. Ở hắn xem ra. Đối diện cái này thiếu niên khẳng định sẽ mừng không kể xiết. Dù sao đối với thế gian phần lớn người mà nói, 10 cái linh thạch đã là số tiền lớn. 10 cái linh thạch, Lăng Vân không khỏi bật cười. Cái này Tiền Phương, là cầm hắn làm kẻ ngu. Thấy hắn thái độ này, Tiền Phương nụ cười nhỏ liễm. Người tuổi trẻ, làm người không nên quá tham lam. 10 cái linh thạch đã rất nhiều. Nếu không phải chân thực thích, ta cầm đi ra bên ngoài. Có thể mua 100 cái như vậy đai lưng. Không bán. Quảng cáo. Lăng Vân không có hứng thú cùng loại người này dài dòng. Trực tiếp đem đối phương cắt đứt. Tiền Phương vẻ mặt hoàn toàn cứng ngắc. Tiếp theo. Hắn đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Lăng Vân. Trẻ tuổi khí thịnh. Điểm này ta có thể hiểu. Ta cho một mình ngươi cơ hội. Đem đai lưng 30 cái linh thạch bán cho ta. Lời khi trước ta liền không so đo. Cút. Lăng Vân lạnh lùng khạc ra một chữ. Tiền Phương sắc mặt thoáng chốc âm trầm vô cùng, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy giống như rắn độc. Được, rất tốt. Hắn tức giận cười nhạt. Ta đã cho qua ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Hy vọng ngươi chờ lát không nên hối hận. Lăng Vân lần nữa nhắm mắt, không để ý nữa Tiền Phương. Đây càng là cầm Tiền Phương tức giận quá sức. Trong bất chi bất giác, đò ngang liền đến Kê Minh đảo. Đò ngang dừng lại, Lăng Vân và những hành khách khác như nhau đứng dậy xuống thuyền. Đến bến tàu, Lăng Vân mới phát hiện phía trước có hàng loạt tuần vệ binh canh giữ. Muốn nhập đảo lại có thể cũng phải tiếp nhận kiểm tra. Lăng Vân chân mày cau lại. Đối với Kê Minh đảo, hắn coi như là rất hiểu. Làm sao trước kia chưa bao giờ gặp được loại chuyện này. Không chờ Lăng Vân suy tính nhiều, vậy Tiền Phương lại có thể mang một đám tuần vệ binh hướng hắn chỗ phương hướng đi tới. Chính là hắn. Tiền Phương chỉ Lăng Vân, đối với cầm đầu giáp bạc tuần vệ binh nói. Tuần vệ binh thủ lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tiền trưởng quỹ nói, ngươi trộm hắn đồ. Ngươi có lời gì có thể nói? Ta trộm hắn đồ. Nghe vậy, Lăng Vân không kinh hoàng chút nào. Quay đầu nhìn về phía Tiền Phương. Môi cầu lạnh như băng nụ cười. Ngươi nói, ta trộm ngươi đồ. Không sai. Tiền Phương vênh váo hống hách gật đầu. Vũ Văn thống lĩnh, bên hông hắn đai lưng. Nhưng thật ra là ta. Đây chính là ta xài 100 linh thạch mới mua mến yêu vật. Không nghĩ tới bị tiểu tặc này trộm đi. 100 linh thạch đai lưng. Đây chính là tội lớn. Vũ Văn Chí sắc mặt lạnh hơn. Nói được một nửa, hắn liền bỗng nhiên con ngươi co rúc một cái. Hoảng sợ nhìn Lăng Vân bên hông đai lưng. Không gian ngân hàng đai lưng. Tiền phương như thế nào đi nữa có tiền. Dẫu sao chỉ là một người buôn bán lẻ. Hắn cũng không cùng. Kiến thức rộng. Một mắt liền nhận ra đây là không gian ngân hàng đai lưng. Tùy ý một kiện không gian ngân hàng bảo vật. Giá trị đều ở đây trăm chục nghìn linh thạch trở lên. Tiền phương lại nói cái này đai lưng. Là hắn dùng 100 linh thạch mua. Thật là cực kỳ buồn cười. Nhưng mà, tiền phương hoàn toàn không nhận ra được Vũ Văn Chí ánh mắt biến hóa. Nghe được Vũ Văn Chí mà nói. Hắn bộc phát dương dương đắc ý, thằng nhóc. Ở trên thuyền thời điểm ta đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi không quý trọng. Hiện tại coi như là hối hận. Vậy đã không kịp, ngươi xác định cái này đai lưng là ngươi. Lăng Vân nhưng vẫn nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn muốn tranh cãi? Tiền phương diễu diễu nói. Trộm ta đồ, còn mưu toan lừa gạt Triệu thống lĩnh. Ngươi đây là tội càng thêm tội à? Lăng Vân thở dài nói. Ta ngày hôm nay coi như là biết. Cái gì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chết đến ập lên đầu còn dám mạnh miệng. Chờ lát không gõ bể răng của ngươi. Nhổ hết ngươi đầu lưỡi. Ta cũng không họ tiền. Tiền phương tức giận không thôi. Hắn muốn thấy. Là Lăng Vân khóc lóc thế chảy cầu xin tha thứ. Xin để cho hắn nhận lấy cái này đai lưng. Có thể cái này Lăng Vân ngược lại tốt. Vẫn như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Lăng Vân hoàn toàn không thấy hắn. Nhìn về phía Vũ Văn Chí. Vũ Văn thống lĩnh. Ngươi cảm thấy cái này đai lưng giá trị nhiều ít. Vũ Văn Chí ánh mắt biến hóa không gạt được hắn. Cho nên hắn biết. Vũ Văn Chí nhất định đã nhận ra cái này đai lưng bản chất. Quả nhiên. Liền nghe Vũ Văn Chí thở dài nói. Cụ thể giá cả ta đánh giá không ra. Nhưng cái này là không gian ngân hàng bảo vật. Ít nhất phải trăm chục nghìn linh thạch. Không gian ngân hàng bảo vật. Trăm chục nghìn linh thạch. Lúc trước còn dương dương đắc ý tiền phương. Đầu óc vù vù chấn động một cái. Cơ hồ muốn bất tỉnh khuyết đi qua. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bị hắn coi là tầm thường lộng lẫy vật trang sức đai lưng. Sẽ là không gian bảo vật. Hơn nữa, có thể đeo không gian bảo vật người. Tại sao có thể là hắn tưởng tượng phổ thông thiếu niên? Thoáng chốc hắn cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Có loại đại họa ập lên đầu cảm giác. Quảng cáo, một kiện không gian bảo vật. Bị ngươi nói thành 100 linh thạch mua được hàng bình thường vật. Ngươi như vậy không nhãn lực đồ. Vậy không biết xấu hổ nói cái này đai lưng là ngươi. Lăng Vân châm chọc nhìn Tiền Phương. Tiền Phương hai chân run lẩy bẩy. Nhưng nhân vật nhỏ, có nhân vật nhỏ phương thức sinh tồn. Hắn không có buông tha vùng vẫy. Thời khắc mấu chốt linh quang chớp mắt. Vội vàng nói. Cái này đai lưng không phải ta. Mà là Vũ Văn thống lĩnh. Ta chỉ là thay Triệu thống lĩnh đòi cái này đai lưng. Không nhận ra nó giá trị rất bình thường. Cái này không thay đổi được ngươi là kẻ trộm sự thật. Ý thức được mình không có được cái này đai lưng. Còn khả năng đại họa ập lên đầu. Tiền phương quả quyết thay đổi ý nghĩ. Quyết định dẫn dụ Vũ Văn Chí. Chỉ cần Vũ Văn Chí sinh lòng tham lam. Muốn lấy được cái này đai lưng. Như vậy hắn là có thể tránh được một kiếp. Bên cạnh, Vũ Văn Chí đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó trong mắt liền hiện lên vẻ nóng như lửa. Hắn thân phận cũng bất phàm. Nếu như bảo vật tầm thường, hắn tuyệt sẽ không tùy ý đi tham. Tránh bại xấu xa mình danh tiếng. Nhưng cái này là không gian ngân hàng bảo vật. Giá trị trên 1 triệu linh thạch đô. Đừng nói hắn. Coi như hắn sau lưng chỗ dựa vững chắc cũng rất khó cầm ra thứ chí bảo này. Cầm bọn họ hai cái. Bắt hết cho ta. Chấm. Vũ Văn Chí lập tức nghiêm nghị quát lên. Cái này đai lưng. Hắn đã quyết định làm của riêng. Đã như vậy. Lăng Vân hắn phải trừ hết. Tiền phương cái này người biết rõ tình hình. Giống vậy muốn tiêu diệt miệng. Tiền Phương sắc mặt đại biến. Hắn cùng Vũ Văn Chí giao tiếp đã lâu. Vừa nghe Vũ Văn Chí lời này, cũng biết Vũ Văn Chí phải làm gì. Không, hắn tự hồ muốn hô to. Không chờ hắn mở miệng, miệng liền bị hai cái tuần vệ binh chặn lại. Người vậy bị bắt, Lăng Vân bên này, giống vậy có hai cái tuần vệ binh tới đây. Muốn phải đối phó hắn. Cút, Lăng Vân trực tiếp hai chân đem bọn họ đạp bay. Rào, bốn phía nhiều người tuần vệ binh ngay tức thì cảnh giác. Đồng loạt rút ra bái phục đao. Nhìn chằm chằm Lăng Vân. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.